Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1317, cho ngươi một cơ hội thuyết phục ta giúp ngươi. Góc truyện audio.com, sáng sớm cảng hoàng gia vốn nên là an lành an bình, nhưng mà... hôm nay, những người ở nơi này trên mặt lại mang theo bi thương biểu lộ, nhìn mình tràn đầy cảnh tan hoang gia viên. Jaime Norrin ngừng lại chuẩn tướng cưỡi tại chiến mã của mình bên trên, mặt không thay đổi mang theo phó quan của mình cùng vệ binh hướng về trên sườn núi phủ tổng đốc đi đến. Đêm qua, hắn nguyên bản tại người yêu của mình bị những hải tặc kia nhóm cướp đi thời điểm, liều mạng muốn xông tới, giải cứu người yêu của mình Will, nhưng mà... lại bị phó quan của hắn gắt gao ngăn cản, cuối cùng thậm chí hắn bị phó quan của mình từ phía sau lưng cho đánh cho bất tỉnh tới, nhờ vậy mới không có làm ra mang theo binh sĩ xông kích quỷ trộm. Thuyền ngu xuẩn hành động, từ phương diện lý trí tới nói, hắn có thể hiểu được chính mình phó quan hành vi, nhưng là từ trên mặt cảm tình tới nói, hắn tuyệt đối không thể tha thứ chính mình phó quan cử động. Cho nên, từ sáng sớm sau khi tỉnh lại, sắc mặt của hắn vẫn luôn là xú xú, nhìn xem liền cùng tất cả mọi người thiếu nợ tiền của hắn không trả một dạng. Chuẩn tướng các hạ, chúng ta bây giờ đi tìm tổng đốc các hạ thống kê đêm qua thiệt hại sao? Zili thượng úy có chút lấy lòng vấn đạo, hắn muốn cải thiện một chút mình cùng cấp trên quan hệ trong đó, nói thật hắn cũng rất phiền muộn, Zili hoàn toàn không hiểu rõ, vì cái gì cấp trên của mình đối với cái kia thợ rèn nhỏ coi trọng như vậy. Không, ta chỉ là có chút sự tình cần phải đi bái phỏng một chút Soan tổng đốc các hạ con rể mà thôi. Có phải như vậy hay không? Cũng muốn hướng người báo cáo chuẩn bị a, Zili thượng úy các hạ. Norrin ngừng lại chuẩn tướng trợn nhìn chính mình phó quan một mắt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng mà hắn bao nhiêu có thể biết rõ ràng công và tư ở giữa khác nhau. Zili thượng úy sáng suốt nhắm lại chính mình tuy ba, cũng không cần ở thời điểm này sờ lão đại nhà mình suối quẩy thật là tốt, im lặng là vàng. Một đoàn người rất mau tới đến ở vào đỉnh núi phủ tổng đốc Norrin ngừng lại chuẩn tướng trực tiếp xuống ngựa tiếp đó gõ cửa phòng. Rất nhanh, phủ tổng đốc cửa mở ra, mở cửa là phủ tổng đốc quản gia Angus. Buổi sáng tốt lành, chuẩn tướng các hạ, xin hỏi ngài là tới bái phỏng đại nhân nhà ta sao? Không, kỳ thực ta là tới bái phỏng Diệp Chu các hạ. Norrin ngừng lại chuẩn tướng có chút không được tự nhiên nói. À, Angus nghe, được Norrin ngừng lại mà nói, nhịn không được kỳ quái nhìn hắn một cái. Đối với vị này chuẩn tướng cùng tiểu thư nhà mình chồng sự tình, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút cho nên, hắn biết. Hai người cực đoan không đối phó, Norrin ngừng lại chuẩn tướng thế mà tới bái phòng tiểu thư nhà mình trượng phu. Hôm nay mặt trời là từ phía tây nối lên sao, bất quá, làm một hợp cách quản gia, lòng hiếu kỳ là nhất không cần. Angus một bên nhẹ gật đầu, một bên quay người mang theo Norrin ngừng lại chuẩn tướng hướng về phòng tiếp khách đi đến, xin ngài đi theo ta chờ một chút, ta cần xác nhận một chút Diệp Chu thiếu gia phải chăng đã tỉnh. Tốt, Norrin ngừng lại chuẩn tướng mang theo phó quan của mình đi vào, đến nỗi đám vệ binh. Bọn hắn cũng chỉ có tại bên ngoài đứng gác phần, 5 phút đi qua, ngồi ở phòng tiếp khách Norrin, ngừng lại chuẩn tướng vẫn không có nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. 10 phút đi qua, Norrin ngừng lại hồng trà cũng đã uống một bầu, vẫn là không có nhìn thấy Chu Diệp cái bóng. Thẳng đến nửa giờ sau, Norrin ngừng lại chuẩn tướng kiên nhẫn liền bị hao hết thời điểm, Chu Diệp cuối cùng mang theo nữ nhân của hắn vì sự chậm trễ này xuất hiện đang tiếp khách trong sành. Sáng sớm tốt lành, chuẩn tướng các hạ, Chu Diệp một bên ngáp một cái, một bên lười biếng ngồi ở Norrin ngừng lại đối diện, mà Elizabeth thì rất tự nhiên dựa sát vào nhau tiến vào nam nhân nhà mình trong ngực. Sáng sớm tốt lành, Chu Diệp các hạ, Norrin ngừng lại lúc này cái trán nổi đầy gân xanh, hắn thật không hiểu rõ, vì cái gì trước mắt cái này giống như hoa hoa công tử một dạng gia hỏa lại là mạnh nhất trên thế giới đại chiến đấu hạm hạm trường. Thực sự là thương thiên không có mắt a, bất quá, những thứ này lời trong lòng hắn thì sẽ không nói ra được dù sao. Hắn lần này tới là muốn cầu cạnh Chu Diệp, Angus, phiền phức cho ta một ly hồng trà được không? Mặt khác nếu như có thể mà nói, lại cho ta tới một phần sandwich. Chu Diệp lười biếng chào hỏi bắt chuyện xong phía sau, liền sẽ không để ý tới Norrin rừng. Hắn một bên kêu gọi quản gia cho mình lộng bữa sáng, một bên hỏi Elizabeth nói, thân yêu, người muốn ăn chút gì? Đối với Norrin ngừng lại ý đồ đến, Chu Diệp lòng dạ biết rõ. Nhưng là vẫn câu nói kia, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Hoặc có lẽ là, cầu người phải có cầu người thái độ, Chu Diệp mới sẽ không bên trên cột đi giúp người đâu. Giúp người đến giúp lệ rơi đầy mặt sự tình, vị kia La Thiên Trần Thượng Tiên làm còn thiếu sao? Ân, ta muốn ăn pizza, Elizabeth thuận miệng nói, sau khi nói xong, nàng mới ý thức tới, đây là phủ tổng đốc không phải Umbrella Hào bên trên, nơi này nước Anh đầu bếp cũng sẽ không làm pizza. xem ra chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tính toán, chính ta đi phòng bếp lộng a, Elizabeth nói từ nam nhân nhà mình trong ngực đứng lên, tiếp đó hướng về phòng bếp đi đến. Gilly, đi ra xem một chút ta Edward hai thế ra sao, tiểu gia hỏa những ngày này có chút không quá thích ăn cỏ khô. Nhìn xem Elizabeth rời đi, Norin ngừng lại chuẩn tướng cũng thuận miệng tìm một cái lý do, đem phó quan của mình cho đuổi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng tiếp khách chỉ còn lại Chu Diệp cùng hắn hai người. Chu Diệp các hạ, ta lần này bái phỏng ngài là muốn thỉnh cầu ngài viện trợ. Norin ngừng lại chuẩn tướng ở trong lòng tổ chức một chút từ ngữ phía sau, mở miệng. Nói, giờ khắc này, vì người yêu của hắn Will, Norin ngừng lại tư thái phóng rất nhiều thấp. Hắn biết nếu như nói toàn bộ biển ca. B. Nếu như nói có cái nào con thuyền có thể thắng dễ dàng quỷ trộm thuyền, như vậy ngoại trừ hư vô mờ mịt chưa từng người sống thấy qua trên biển tử thần. Bay lượn người Hà Lan số thuyền trưởng, David John bên ngoài cũng chỉ có trước mắt vị này Umbrella số thuyền trưởng, Chu Diệp. David John xem như bay lượn người Hà Lan số thuyền trưởng, cơ hồ không có người biết hắn ở đâu. Mà Umbrella số thuyền trưởng, gần ngay trước mắt Norin ngừng lại chuẩn tướng như thế nào lại bỏ gần tìm xa đâu. Đi qua đêm qua một trận chiến, hắn rất hoài nghi mình không sợ hào tàu chiến đấu phải chăng có thể đánh bại quỷ trộm thuyền. Dù sao, hỏa pháo mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng là không cách nào nổ. Chết bất tử nhân, thỉnh cầu trợ giúp của ta. Chu Diệp dương mắt nhìn một chút Norin ngừng lại chuẩn tướng, khẽ mỉm cười nói, như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội thuyết phục ta. Thuyết phục ta trợ giúp ngươi, ngươi có thể thu được ta hữu nghị ta. Nước Anh Hoàng gia Hải quân chuẩn tướng, James Norin ngừng lại tình hữu nghị. Norin ngừng lại hai mắt nhìn chằm chằm Chu Diệp, hắn cơ hồ không có cái gì có thể trả giá đồ vật. Có lẽ hắn có một chút tiền tài, nhưng mà Norin tân chuẩn tướng biết. Những số tiền kia tài ở trước mắt vị này ép tổ quốc mình không thể không nhượng bộ trên biển cường đại nhất sắt thép cự hạm thuyền trưởng xem ra, không đáng giá nhắc tới. Hữu nghị, Chu Diệp ung dung nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta cần ngươi hữu nghị sao? Hoặc có lẽ là, ngươi hữu nghị với ta mà nói có chỗ lợi. Gì, nếu như ta muốn, châu Âu tất cả quốc gia quốc vương đều sẽ chen lấn hướng ta biểu đạt thiện ý của bọn hắn, chỉ vì thu được ta ở trên biển đối bọn hắn ủng hộ. Mà ngươi hữu nghị, với ta mà nói, không đáng một văn. Ngươi, Norrington chuẩn tướng bị Chu Diệp lời nói này tức giận toàn thân thẳng run, nhưng mà... Hắn cũng biết Chu Diệp lời nói này nhìn rất trang ích nhưng... Nhưng là một sự thật, như vậy đi ta cũng không cần ngươi hữu nghị, đem ngươi người đánh chặn hào cho ta, là được rồi. Chu Diệp cũng không muốn đem Norrington cho tức chết, đem hắn làm tức chết, về sau còn thế nào nhìn hắn cùng Jack Sparrow tương ái tương sát. Không có tam giác quan hệ thực sự yêu thương kịch trường còn có cái gì ý tứ? Cách chương.